Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 202, Triệu Lương Thân Phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cơm nước xong, Vương Tù Nghiệp cùng Vương Đạo Hưng cưỡi vận chuyển hành khách phi hổ phản hồi Ngọc Tuyền Phong, Vương Đạo Viễn tức thì ở lại Thanh Ly Phường thị. Vương Tù Nghiệp với tư cách tộc trưởng tộc trung còn có việc vụ phải xử lý. Vương Đạo Hưng vừa mới trúc cơ, vội vã tu luyện ngự kiếm thuật. Lần chỉ sơn bên này cũng sắp xếp xong xuôi, Vương Đạo Viễn có đi không, vấn đề cũng không lớn. Bát muội cùng Triệu Lương sự tình, dù sao cũng phải có một đủ sức nặng người xử lý. Đủ sức nặng người cũng chỉ có Vương Đạo Viễn nhất thanh nhàn. Dứt khoát ngay tại đan phù các hậu viện động phủ trong luyện đan chế phù thuận tiện các loại Triệu Lương cái kia tiểu tử tin tức. Này tiểu tử không phúc hậu, chính mình đem hắn đương bằng hữu, hắn lại muốn đương chính mình muội phu. Từ ngày đó nói lời nói về sau, Triệu Lương đột nhiên yên tĩnh, liên tục mấy ngày đều không có lại đến Túy Tiên lâu. Bát muội có chút lo lắng, Triệu Lương có phải hay không ra cái gì sự tình. Vương Đạo Viễn cũng là không sao cả, này sự tình nếu đã thành, sẽ cho Vương gia mang đến không ít phiền toái. Chỗ tốt tạm thời nhìn không tới, dù sao Triệu Lương cũng chính là một cái luyện khí tu sĩ, nhị giai hạ phẩm luyện khí sư. Người nhỏ, lời nhẹ, đối thần binh các quyết định biện pháp cũng không có cái gì ảnh hưởng. Cho nên, thái độ của hắn chính là thất bại tốt nhất. Vương gia luôn luôn rất có nhân tình vị, chỉ cần không phải bán đứng gia tộc lợi ích, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Nếu như bắt muội bị Triệu Lương này thối không muốn mặt ra hỏa cho lừa gạt tới tay, Vương gia mọi người cũng sẽ không phản đối. Chỗ nào sợ gả đi ra ngoài, chỉ cần đừng tiết lộ Vương gia một chút cơ mật, không làm ra tổn hại gia tộc lợi ích sự tình cũng không có cái gọi là. Đảo mắt gian, một tháng thời gian đi qua. Triệu Lương này tiểu tử không có lại đến, Vương Đạo Viễn rất may mắn, xem ra này sự tình thất bại. Đang lúc Vương Đạo Viễn chuẩn bị ly khai Thanh Ly Phường thị, tiếp tục đi Lân Chỉ Sơn khi dễ yêu thú, lúc một cỗ cực lớn uy áp theo trên trời xuống. Vương Đạo Viễn lập tức ngự kiếm thượng ngày, chỉ thấy một gã râu bạc trắng tóc trắng lão giả chân đạp thường vân, treo ở Túy Tiên lâu thượng không. Lão giả sau lưng còn đứng một người, đúng là Triệu Lương. Mặc dù là tự phủ tu sĩ, muốn phi tại không trung cũng cần ngự khí. Mà trước mắt vị này tiền bối trực tiếp đáp mây bay treo ở không trung, ít nhất là kim đan tu sĩ mới có thể làm được. Vương Đạo Viễn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua còn sống kim đan tu sĩ, chẳng qua là trước mắt này cái kim đan tu sĩ, hình tượng có điểm không chịu nổi. Búi tóc nghiêng lệch chung quanh còn có rất nhiều lộn xộn tóc, tròm râu càng là hình như là bị ai nạo một kiếm, này một kiếm còn chỉ nạo một nửa, tròm râu nửa bên dài nửa bên ngắn, trên người quần áo cũng có chút mất trật tự, thậm chí có nhiều chỗ tổn hại như là vừa mới kinh lịch một hồi đại chiến. Mặc kệ hình tượng nhiều thể không chịu nổi, đều là kim đan tu sĩ, phất phất tay đều có thể tiêu diệt Vương gia tồn tại. Vương Đạo Viễn không dám lãnh đạm, lập tức khom mình hành lễ đạo. Vãn bối Ngọc Tuyền Vương gia, Vương Đạo Viễn cung nghênh tiền bối. Kim đan tu sĩ nhìn hắn một cách hỏi, chính là ngươi bức bách đồ đệ của ta Triệu Lương. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn trong lòng cả kinh, Triệu Lương này tiểu tử cư nhiên có một kim đan sư phụ, mà lại còn tới hưng sư vấn tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hắn đang muốn cãi lại, lại có một người ngự kiếm bay tới, đúng là Dương Dũng. Dương Dũng bay đến ba người trước mặt, hướng kim đan tu sĩ chắp tay đảo. Vãn bối Thanh Ly Phường thị trấn thủ sử Dương Dũng, bái kiến tiền bối. Tạ U Minh Tông cùng thần binh các có hiệp nghị, thần binh các không thể tại U Minh Tông tại bàn nội tùy ý ra tay, kính xin tiền bối chớ để hư mất quy củ. Kim đan tu sĩ nhìn Dương Dũng liếc đảo. Lão phu còn dùng không đến ngươi nhắc nhở, lại nói ta cũng không có giết này tiểu tử ý tứ ta là tới cầu hôn. Được rồi, cũng đừng tại trên trời đứng đấy, làm cho người ta chế giễu. Vương Đạo Viễn lập tức rơi xuống Túy Tiên lâu môn trước, hướng trên trời chắp tay đảo. Kính xin tiền bối hãnh diện đi vào một tử. Kim đan tu sĩ cùng Dương Dũng cũng rơi vào Túy Tiên lâu môn trước. Dương Dũng thấy người tới không phải tìm đến sự tình, cũng liền không hề đi theo, quay người ly khai nơi này. Vương Đạo Viễn mang theo kim đan tu sĩ cùng Triệu Lương, tiến vào một chỗ nhã gian, mời hai người ngồi xuống. Hắn chắp tay hỏi, xin hỏi vị này tiền bối Triệu đạo hữu thế nhưng ngài hậu bối quan hệ huyết thống. Kim đan tu sĩ không rõ ràng cho lắm, đáp đạo. Cũng không phải, Vương Đạo Viễn sắc mặt biến hóa, ngược lại hướng Triệu Lương hỏi. Xin hỏi Triệu đạo hữu, cùng tiền triều hoàng tộc có cái gì quan hệ? Triệu Lương có chút bốn phía trương nhìn qua, không biết nên không phải hỏi. Kim đan tu sĩ đảo, chỉ để ý nói, có ta ở đây, không ai dám nghe lén. Triệu Lương thở dài, đảo, không dối gạt Vương đạo hữu, ta là liệt đế đích trưởng chắt trai, gia tổ phụ đúng là liệt đế trưởng từ. Kim đan tu sĩ có chút hiếu kỳ, hướng Vương Đạo Viễn hỏi. Người này tiểu oa nhi rất cơ linh, thế nào đoán được? Vương Đạo Viễn chắp tay đảo, vãn bối nói, nếu có không đúng chỗ kính xin tiền bối chớ quái. Vị này Triệu đạo hữu trên người có ba loại linh lực ba động, ít nhất cũng là tam linh căn tu sĩ. Cùng ta tuổi tương tự, lại có danh sư chỉ điểm, nhưng chỉ là nhị giai hạ phẩm luyện khí sư. Vô luận tu luyện thiên phú, hay là luyện khí thiên phú, cũng tính toán không hơn nổi bật. Tiền bối thân vì kim đan tu sĩ, lại tự mình đến vì Triệu đạo hữu cầu hôn, bằng Triệu đạo hữu thiên phú, không đáng được tiền bối coi trọng như thế. Triệu đạo hữu lại không phải tiền bối quan hệ huyết thống, cái kia hắn có thể bái tiền bối vì sư, lại được tiền bối coi trọng như thế, rất có thể là bởi vì nhân tình. Có thể nhượng một vị kim đan tiền bối nợ nhân tình, lại hết lần này tới lần khác họ Triệu, vãn bối liền cả gan suy đoán, Triệu đạo hữu cùng tiền triều hoàng thất có quan hệ. Kim đan tu sĩ tay vuốt tàn tu, đạo, hảo tiểu tử tâm nhãn quá nhiều, này đều có thể nhượng ngươi đoán ra đến. Lão phu xác thực thiếu nợ hắn trưởng bối nhân tình, này mới nhận lấy hắn. Chẳng qua là ngươi này tiểu oa nhi khẩu khí không nhỏ. Ta này đồ nhi tuy là thiên phú không tốt, có thể hơn 40 tuổi, liền biến thành nhị giai luyện khí sư. Ngươi xem không dậy nổi sự thành tựu của hắn, không biết ngươi luyện khí tạo nghệ như thế nào. Vương Đạo Viễn bồi cười đảo, yêu yêu đọc sách www.ocansu.com, còn vãn bối đối luyện khí chi đạo cũng không đọc lướt qua, chẳng qua là tu tập đan, phù trận ba đạo. Hôm nay đan, phù hai đạo đều là nhị giai thượng phẩm, trận pháp chi đạo hơi kém, chỉ vẹn vẹn có nhị giai trung phẩm. Kim đan tu sĩ sau nửa ngày nói không ra lời nói đến, trầm tư hồi lâu, mới nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phu là cái thành thật người, tiểu tử ngươi tâm nhãn quá nhiều, không được lão phu khẩu vị. Bằng không thì chỉ bằng ngươi này phần thiên phú, lão phu nói cái gì cũng muốn thu ngươi vì đồ. Xem tại ngươi thiên phú dị bẩm phân thượng, lão phu liền sách điểm ngươi hai câu. Ngươi sửa đan, phù trận ba đạo có lẽ cũng phát hiện ký hiệu cùng trận văn có dị khúc đồng công chi diệu. Luyện đan chi đạo, đã đến cao thâm chỗ cũng có đan văn cùng ký hiệu trận văn tương tự. Thượng cổ đồn đại, bốn đạo đều thông, có thể dòm đại đạo. Nếu như ba đạo cũng học được cũng không kém luyện khí này một đạo. Luyện khí chi pháp chủ yếu phân vì tinh luyện tài liệu, rèn thành hình, minh khắc khí văn ba bộ phận. Tinh luyện tài liệu cùng luyện đan trích linh dược tinh hoa có chút tương tự, ngươi hội luyện đan, này một đóng có lẽ khó không cũng ngươi. Rèn thành hình, này là ma luyện công phu, không có bí quyết đáng nói, chỉ có thể nhiều luyện tập. Nhất quan trọng là minh khắc khí văn, ngươi tinh thông ký hiệu cùng trận văn, này khí văn có lẽ cũng khó không được ngươi. Ngươi học luyện khí, chỉ cần chịu dưới công phu, mới có thể không thấp thành tựu. Lão phu sống 800 năm, cũng đã gặp không ít tại bốn đạo thượng thiên phú cũng không kém người, nhưng bọn họ đều không có như thế nhiều tinh lực đi tinh thông bốn đạo. Mà ngươi tuổi còn nhỏ, có thể tại ba đạo thượng đều có cao như thế tạo nghệ còn không ảnh hưởng tu vi cũng là có thể nếm thử một chút. Ta cũng muốn nhìn xem thượng cổ đồn đại có hay không có thể tin. Ta hôm nay đến, là vì ta này không thành khí đồ nhi cầu hôn, không biết các ngươi vương gia có thể nguyện ý cùng lão phu làm thân gia. Vương Đạo Viễn đứng dậy chắp tay đảo, mời tiền bối thứ lỗi, vãn bối không dám đáp ứng. Cách chương.